Ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc. Chương 70 đến 1 thiên tài học bá 1. Góc truyện audio.com. Editor: Thùy Trang Nguyễn. Khổng Văn Bân mang theo đầy bụng oán niệm tức giận bỏ đi. Trong đầu nghĩ đến biện pháp chống lại, mà không chỉ có như vậy, anh còn muốn trả thù Sở Ngao Dư, muốn chứng minh Khổng Văn Bân anh tuyệt đối không thể kém hơn Sở Ngao Dư. Nhưng nguyện vọng này của Khổng Văn Bân hiển nhiên là không cách nào thực hiện. Ngay tại xế chiều hôm đó, ở công ty của anh ta, sau khi mấy quản lý cấp cao rời đi, bây giờ đến 7-8 vị quản lý cấp trung cũng đưa đơn từ chức. Lại một lần nữa đánh cho Khổng Văn Bân trở tay không kịp. Làm anh ta tức giận vứt hết một bàn văn kiện. Sở Ngao Dư, tôi và anh không đội trời chung. Có một số người là như thế, nhìn như nhảy nhót vô cùng vui mừng, nhưng lại chịu đựng không được một chút đả kích. Mặc dù mục tiêu là biển xanh rộng lớn, nhưng chỉ cần gặp phải ít gió, thì trong nháy mắt đã bị ngập rồi. Cuối tháng 9, vì phối hợp tuyên truyền cho Phong Hoa Tuyệt Đại, Hoàng Phủ Tử Y lại cùng với đoàn làm phim tham gia 2 lần chương trình giải trí. Mà Hiếu Khách Đến Gõ Cửa cũng chính thức lên sóng. Vì Hoàng Phủ Tử Y mang đến không ít người hâm mộ. Có điều đại khái là bởi vì gần đây Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện với tần suất rất nhiều. Lại có liên quan đến mối quan hệ với Sở Ngao Dư. Trên Internet cũng xuất hiện không ít bộ phận nhằm vào quá khứ của Hoàng Phủ Tử Y mà điều tra. Chỉ là những người này vốn là muốn bôi đen Hoàng Phủ Tử Y, nhưng sau khi điều tra xong, mặt thì đỏ bừng, cả người dù có muốn bôi đen cũng không nổi. Kể từ khi biết Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư kết giao, tôi đã cảm thấy cuộc sống quá không công bằng. Dựa vào cái gì cô ấy cái gì cũng có gương mặt còn có bạn trai. Tôi không phục, dạng người này tuyệt đối là giả dối. Tôi nhất định phải làm cho công chúng hiểu rõ Hoàng Phủ Tử Y. Cho nên tôi thì hao hết công sức, tốn bao nhiêu tiền tài. Ngay lúc này, từ Weibo tên Hòa Trung nổi tiếng hay khoe của, lại xuất hiện bài viết này. Weibo vừa phát ra, đám cư dân mạng nhao nhao vây xem, các loại lời hỏi thăm xuất hiện, chờ đợi người viết bài trả lời, mà người kia mãi về sau mới xông ra. Trên Weibo của Hoàng Phủ Tử Y có thông tin cô tốt nghiệp ở Đại học Trung Hoa. Tôi không tin người xinh đẹp như thế thật sự là sinh viên Đại học Trung Hoa. Tuy cũng có người có nhan sắc cũng có thể thông minh. Nhưng tôi không tin người có nhan sắc cái dạng này thì có IQ cao. Cho nên tôi trước hết chính là điều tra trình độ học vấn của cô ấy. Nhưng là, mấy người biết tôi tra được cái gì không? Weibo phát đến đây thì kết thúc. Đám cư dân mạng gấp gáp không thôi. Nhao nhao lên, biểu thị bị người đào hố. Bọn họ đã rớt xuống hố. Hy vọng người đào hố nhanh chóng chôn lấp đi. Mà lúc này, có một phần nhỏ fan hâm mộ của Hoàng Phủ Tử Y cũng bị hấp dẫn tới. Thu được tin tức có người cố ý bôi đen bệ hạ của bọn họ. Bằng cấp của bệ hạ tuyệt đối là chân thực. Chỗ bọn họ còn có bạn học của bệ hạ có thể làm chứng. Tôi không phải đang bôi đen. Tôi là thực sự mong muốn biết chân tướng. Tôi vốn cho là Hoàng Phủ Tử Y chỉ có 21 tuổi. Thì xem như sinh viên Đại học Trung Hoa, tối đa cũng là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng. Nhưng trên thực tế, tôi ngu xuẩn đơn giản muốn đào hố chôn chính mình. Người kia một lần nữa xuất hiện, nhưng để người khác tức giận chính là sau khi nói nhảm một câu kia. Vẫn như cũ không công bố đáp án, để đám fan hâm mộ xù lông lên, tuyên bố đòi tìm được người kia để làm thịt. Tôi biết vì cái gì người ta nói như vậy. Bởi vì Hoàng Phủ Tử Y căn bản cũng không phải là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, mà chính là tốt nghiệp tiến sĩ. Cô ấy là thiên tài khoa máy tính của Đại học Trung Hoa chúng tôi. 16 tuổi đã được trường học đặc cách cho nhập học. Dùng thời gian 5 năm hoàn thành tất cả chương trình từ nhỏ đến lớn. Là kiêu ngạo của khoa máy tính chúng tôi. Sau đó lại giải thích một câu cuối cùng. Lúc Hoàng Phủ Tử Y nhập học, tôi là đàn chị của cô ấy, mà lúc cô ấy tốt nghiệp, cô ấy đã là đàn chị của tôi. Mấy người có biết loại tâm tình này không? Thật sự không hề thoải mái. Không đợi chủ Weibo thừa nước đục nước thả câu, Người biết chuyện ở đây thì nhịn không được trực tiếp nói ra nội tình của Hoàng Phủ Tử Y, Cách Chương.